Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 233, tin tức xấu. Quay chung quanh toàn bộ Mặc thôn cổ lão trận pháp. Nương theo lấy Lãng Ô trung đoàn trưởng tiếng giống to. Bắt đầu toàn diện vận hành. Nguyên bản một mực ở vào ẩn tàng trạng thái cổ lão trận pháp. Giờ phút này toàn diện hiện lên ở trước mặt mọi người. Bất kỳ một cái nào vẫn còn mặc thôn bên trong người. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy một cái hơi mờ cái lồng, bảo hộ lấy toàn bộ làng. Mà ngoại trừ không trung bên ngoài, mặt đất trên sàn nhà, một từng đạo lưu quang, phảng phất từng đạo phù chú, xuyên qua lưu động, toàn bộ làng, phảng phất tại thời khắc này sống lại. Trong đêm tối, trở thành tối ánh sáng chói mắt, thời khắc này mặc thôn. Ngũ quang thập sắc, tựa như phát sáng lưu ly bảo châu, sáng chói chói mắt, mà tại làng trên không, những này lưu quang bắt đầu điên cuồng tụ tập ở một điểm, tản ra một cỗ không cách nào ngôn ngữ đáng sợ uy năng, từng tầng gợn sóng dập dờn mà ra, năng lượng ba động càng lúc càng lớn, làm cỗ năng lượng này đến đỉnh điểm một khắc này, ầm ầm, lưu quang tầng bên trên. Một đạo phạm vi lớn đến đủ để bao phủ toàn bộ trong thôn quảng trường kinh khủng lưu quang cột sáng. Lấy tốc độ cực nhanh từ trên trời giáng xuống. Mặt đất, đang chấn động, cuồng bạo năng lượng, đánh thẳng vào mặt đất, hướng chung quanh tan ra bốn phía. Nhưng là cỗ năng lượng này, tựa hồ xen vào một loại trạng thái kỳ diệu. Đối với nhân loại không có nửa điểm ảnh hưởng. Chính là đến đối công trình kiến trúc đều không có bất kỳ cái gì lực trùng kích. Nếu không biết kia cỗ cực lớn đến làm người run rẩy năng lượng ba động, chỉ sợ người không biết nhìn đều chỉ sẽ coi là đây là cái gì huyễn thuật mà thôi. Nhưng trên thực tế, cỗ năng lượng này là trải qua cao thủ người bố trí, làm qua phi thường có tính nhắm vào thiết kế. Tất cả lực sát thương vẻn vẹn sẽ chỉ tác dụng tại quỷ dị mà thôi. Đây là một cái phi thường thuần túy, đồng thời cũng phi thường cường đại giết quỷ trận pháp. Năng lượng khổng lồ chuyển vận phía dưới, toàn bộ trận pháp tựa hồ bởi vì nguồn năng lượng không đủ, toàn bộ lưu quang che đậy xuất hiện lập lòe không ổn định hiện tượng. Nhưng Lãng Ô trung đoàn trưởng cũng không có dừng lại, hắn vẫn kiên trì địa tiếp tục duy trì đạo này to lớn lưu quang cột sáng một hồi lâu, mới chậm rãi thu cột sáng. Bởi vì hắn biết, thời cơ chỉ có một lần, bọn hắn cổ nguyệt thôn trận pháp, chống đỡ không nổi lần thứ hai thời cơ. Như thế năng lượng khổng lồ nghiêng, đem nguyên bản đã sắp phá nát trận pháp, ép khô càng thêm nghiêm trọng. Nếu như lần này công kích, không thể có hiệu quả, tiêu diệt đầu kia quỷ dị, như vậy thì lại không bất kỳ thủ đoạn nào chế tài đầu kia quỷ dị. Rốt cuộc từ Phương Nguyệt cùng Vũ đội trưởng chạy tới mới không bao lâu. Bên kia liền phát ra cùng loại tín hiệu cầu cứu tập hỏa lệnh. Có thể thấy được đầu kia quỷ dị cường độ. Chỉ sợ vượt qua bọn hắn trước hết nhất dự đoán. Làm Lãng Ô trung đoàn trưởng thu liễm năng lượng bộc phát. Lưu quang tầng bộc phát to lớn lưu quang cột sáng. Rốt cục chậm rãi thu liễm. Có rút lại thành buộc. Liền dần dần biến mất. Toàn bộ Mặc thôn hiện ra trận pháp, các loại lưu quang phù văn, mới rốt cục chậm rãi một lần nữa quy về ẩn thái. Hết thảy tất cả, khôi phục bình thường bộ dáng, chỉ có trong thôn quảng trường vị trí, một mảnh hỗn độn, hoành bày tám thụ nằm một đống thi thể, làm Lãng Ô trung đoàn trưởng mang theo người chạy đến thời điểm. Nhìn thấy, liền là một bộ tuyệt vọng hình tượng, Vũ đội trưởng, Dạ đội trưởng. Hắn vọt tới Vũ đội trưởng bên người, thăm dò xuống Vũ đội trưởng hơi thở, lập tức sắc mặt buông lỏng xuống, còn có yếu ớt hơi thở, tựa hồ chỉ là bởi vì sự giảm oxy huyết mà hôn mê đi. Người không chết liền tốt, hắn lập tức để đội viên chiếu cố tốt Vũ đội trưởng. Cũng chạy đến Phương Nguyệt bên cạnh, đang muốn kiểm tra hạ Phương Nguyệt tình huống, đã thấy Phương Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, ta không sao. Lãng Ô trung đoàn trưởng giật nảy mình, nhưng rất nhanh phản ứng lại, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn còn trông cậy vào Phương Nguyệt đem Mặc thôn phụ thuộc cổ Nguyệt thôn liên hợp sự tình. mang về Hàn đại nhân bên tai đâu. Nếu không phải Mạc Thôn thật không người có thể dùng, hắn thậm chí đều không muốn Phương Nguyệt mạo hiểm hiệp trợ bọn hắn làm việc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kia hai cái người áo đen quả nhiên có vấn đề. Phương Nguyệt khẽ gật đầu, lung la lung lay từ dưới đất bỏ dậy. Lúc trước hắn hướng bầu trời đêm kích phát tập hỏa lệnh thời điểm, bị đầu kia diều xương người quỷ dị thấy được. Nó rất nhanh kịp phản ứng, cũng đối Phương Nguyệt hạ tử thủ. Cũng may lưu quang cột sáng kịp thời rơi xuống, mới không để Phương Nguyệt trực tiếp chết tại đồ chơi kia trong tay. Con kia diều xương người quỷ dị tạo thành lực áp bách, cùng trước đó Mã Linh Nhi mặt người con diều hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại toàn phương diện áp chế đáng sợ cảm giác. Liền phảng phất chỉ cần diều xương người động động ngón tay, liền có thể tùy tiện lần nữa diệt sát Phương Nguyệt. Trên thực tế, nếu không phải lúc trước dựa vào thời gian quay lại, bảo mệnh, hắn đã chết, thậm chí ngay cả tập hỏa lệnh cũng không kịp phát ra. Ngược lại là vũ đội trưởng, Phương Nguyệt nhíu mày nhìn chằm chằm vừa mới bị người tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy mờ mịt vũ đội trưởng. Gia hỏa này, thế mà không chết. Phương Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Nếu là hắn không thời gian quay lại, lúc ấy đáng chết rơi mất. Vũ đội trưởng ngã xuống so với hắn còn sớm, bây giờ lại không có việc gì. Sẽ không phải vũ đội trưởng bị quỷ dị phụ thể đi. Cũng đừng a à, chúng ta tân tân khổ khổ bốc lên nguy hiểm tính mạng kích phát trận pháp giết quỷ dị, kết quả quỷ dị phụ thể tại vũ đội trưởng trên thân. Tránh đi công kích, vậy liền trò đùa lớn rồi. Do dự một chút, Phương Nguyệt tại Lãng Ô Trung đoàn trưởng bên tai nói nhỏ hai câu. Lãng Ô Trung đoàn trưởng sắc mặt lập tức nhanh chóng biến đổi dưới, ngưng trọng hướng mặt mũi tràn đầy hoang mang vũ đội trưởng chăm chú nhìn thêm. Hạ giọng nói, không muốn vọng động. Hiện tại chúng ta Mạc Thôn trận pháp đã không có cách nào lại mở ra một lần công kích như vậy. Nhưng là nếu như nó phụ thể, vậy bây giờ có thể là quỷ dị thời khắc yếu đuối nhất. Ta sẽ lại toàn diện kiểm tra hắn một lần. Người cũng muốn tiếp nhận kiểm soát của ta. Bất quá nên vấn đề không lớn mới đúng. Lãng Ô Trung đoàn trưởng có ý riêng mà liếc nhìn Phương Nguyệt. Hiển nhiên hắn không phải hoàn toàn tin tưởng Phương Nguyệt. Rốt cuộc quỷ dị khả năng phụ thể tại vũ đội trưởng trên thân, tự nhiên cũng có khả năng phụ thể trên người Phương Nguyệt. Bất quá Lãng Ô Trung đoàn trưởng vẫn không quá tin tưởng. Đầu kia quỷ dị tại trận pháp oanh kích dưới, có thể còn sống xuống tới thậm chí tiến hành phụ thể. Đạo kia lưu quang cột sáng, không chỉ có riêng chỉ là nhìn xem đẹp mắt, mà là một lần toàn diện tính nhằm vào quỷ dị quét ngang. Cho dù là phụ thể quỷ dị, cũng sẽ tại đạo kiêu anh kích bên trong tử vong. Như vũ đội trưởng bị quỷ dị phụ thể, vũ đội trưởng lúc ấy liền phải chết. Phương Nguyệt cũng là như thế. Cho nên đại khái suất hai người đều hẳn là không có vấn đề. Nghĩ nghĩ, Lãng Ô Trung đoàn trưởng đơn giản đem trận pháp sự tình cùng Phương Nguyệt nói ra. Này mới khiến Phương Nguyệt thoáng yên tâm. Tại cùng vũ đội trưởng cùng một chỗ tiếp nhận toàn diện kiểm tra về sau, tất cả mọi người yên tâm lại. Hai người cũng không có vấn đề gì. Quỷ dị thật đã bị tiêu diệt. Nhưng cứ như vậy, vũ đội trưởng thân ảnh ở trong mắt Phương Nguyệt liền trở nên có chút thần bí. Hắn là tận mắt thấy vũ đội trưởng tắt thở, bị ngạt thở mà chết. Bây giờ lại người không việc gì đồng dạng. Bất quá Phương Nguyệt cũng không có ý định truy đến cùng. Mặc kệ vũ đội trưởng có giấu bí mật gì, chỉ cần không phải quỷ dị, không cùng mình đối nghịch, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đơn giản đem trước trong thôn quảng trường chuyện đã xảy ra cùng Lãng Ô Trung đoàn trưởng nói ra, hắn mới hiểu được đầu kia quỷ dị đến cùng có nhiều đáng sợ. Một người có thể cùng hắc cấp trung giai quỷ dị đối chiêu hậu thiên tam lưu cảnh, một cái hậu thiên nhị lưu cảnh cường giả. Hai người tại đầu kia quỷ dị trước mặt, xuất liên tục chiêu tư cách đều không có, liền trực tiếp ngã xuống. Đây cũng không phải là năng lực vấn đề, mà là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Đầu kia quỷ dị, đến cùng lai lịch gì? Lãng Ô Trung đoàn trưởng sắc mặt ngưng trọng lên. Đối cổ Nguyệt thôn liên minh sự tình, càng phát ra cảm thấy gấp gáp. Bọn hắn mặc thôn đã trở nên càng ngày càng không an toàn. Trận pháp còn tại tình huống dưới, thế mà bị quỷ dị ẩn núp nhập thôn. Hiện tại trận pháp hao tổn đến nghiêm trọng hơn. Thậm chí ngay cả trước đó công kích như vậy đều đã không cách nào kích phát. Hiện tại mặc thôn tình huống, có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Đem đội viên khác thi thể tiến hành xử lý. Đồng phát bố công văn đem giết chết hỏa đội trưởng hung thủ đã tiêu diệt sự tình nói cho thôn dân. Cùng với khác một hệ liệt xử lý về sau. Sự tình dần dần lắng xuống. Tại đối với những này dư luận phương diện xử lý, Lãng Ô đội trưởng rõ ràng thuận buồm xuôi gió. Rất là thuần thục, xử lý đâu vào đấy. Chờ Phương Nguyệt kéo lấy mỏi mệt thân thể, trở lại Lãng Phủ thời điểm, mặt trời mới mọc dâng lên. Sắc trời đã sáng, tối nay trải qua nguy cơ sinh tử. Để Phương Nguyệt cảm thấy không chịu đựng nổi. Hắn càng phát ra cảm giác được đối thực lực tăng lên cảm giác cấp bách. Nếu là tối nay đã đột phá cảnh giới thực lực, khả năng đều không cần dùng đến. Thời gian quay lại, liền có thể kiên trì đến phát động tập hỏa lệnh. Thở dài, Phương Nguyệt về đi đến trong phòng. Chuẩn bị tiếp tục tu luyện liệt hỏa tâm pháp. Tranh thủ hôm nay đã đột phá hậu thiên nhị lưu cảnh. Lúc đầu đêm qua, thời gian quay lại, trọn vẹn thiêu đốt một tháng tuổi thọ. Để Phương Nguyệt đau lòng cơ hồ không thể thở nổi. Nhưng chờ Phương Nguyệt đem hộ tống đội tuổi thọ ban thưởng nhận lấy. Lại thêm hiệp trợ mặc thôn giết chết đầu kia quỷ dị. Trực tiếp để tuổi thọ đến một đợt lớn hồi máu. Không hàng mà thăng, để Phương Nguyệt thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn thuộc tính đã mắc trị số. Hiệp trợ đánh giết diều xương người cũng không thu hoạch được thuộc tính tăng lên. Mạnh như vậy quỷ dị. Dù chỉ là hiệp trợ đánh giết trợ công ban thường, lẽ ra cũng có như vậy một hai điểm thuộc tính tăng lên mới đúng. Mặt khác không biết có phải hay không bởi vì quỷ dị là trận pháp đánh giết. Thế mà cái gì đều không nổ, trực tiếp hôi phi yên diệt, để Phương Nguyệt cảm thấy đáng tiếc. Nếu để cho mình bổ đao, tuyệt đối là đại bảo a. Bất quá thực lực khủng bố như vậy quỷ dị, thật muốn mình đi lên bổ đao. Sợ là người muốn trực tiếp không có. Chỉ có thu hoạch chính là tên, vụ hóa áo bào đen, cấp bậc, lương cấp hạ phẩm, loại hình, quỷ vật. Nói rõ, rút ra ngưng xương mù quỷ tinh hoa, phụ trợ vật liệu, luyện chế mà thành lương phẩm quỷ vật, chính là nhà ở lữ hành thiết yếu lương phẩm. Hiệu quả, mặc vụ hóa áo bào đen người, có thể đem che đậy thân hình. Hóa thành tiêu chuẩn tỷ lệ hình người hắc vụ hình thái. Ghi chú, hắc vụ mặt, hắc vụ người, chẳng lẽ người chính là Kha Học Lý, trèo, hung thủ, chỉ có hai kiện áo bào đen quần áo. Phương Nguyệt điểm đến một kiện khác thì là rơi vào vũ đội trưởng trong tay. Rốt cuộc hành động lần này, hai người hiểm tử hoàn sinh, xem như đại công thần, vụ hóa áo bào đen. Phối hợp mặt người mặt nạ, cơ bản có thể đem thân phận ngụy trang đến cực hạn. Phương Nguyệt được chứng kiến vụ hóa hắc bào hiệu quả, mặt người cũng là có thể bị vụ hóa thành hắc vụ hình thái. Nếu là rút đi tầng này ngụy trang, còn có thể có người mặt mũi cỗ tầng 2 ngụy trang bên trên. Có thể nói tương đương bảo hiểm, về sau nếu là muốn làm gì việc không thể lộ ra ngoài, hoặc là vu oan giá họa sự tình. Hoàn toàn có thể có thao tác không gian. Mặt khác Phương Nguyệt tại cẩn thận nghiên cứu vụ hóa áo bào đen về sau. Phát hiện kịp thời vụ hóa mặt. Cũng là có thể mô phỏng ra trống rỗng ngũ quan. Chỉ là tương đối cứng ngắc cùng thống nhất. Mở ra thuộc tính. Tính danh. Dạ sắc lê minh. Cảnh giới. Hậu thiên tam lưu. Trạng thái. Quỷ rùa. MU bàn tay. Chấm ngoặc kép. HP. 200/200. Điểm nội lực, 300/300, ngự lực, 80, cơ sở, 100, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, trạng thái, tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, tá lực, 80, cơ sở, 100, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, trạng thái, tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, cảnh giới đột phá độ, 5,5%, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, Kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ nhất, tinh hỏa tâm pháp ba nặng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 3 tháng 20 ngày, cảnh giới đột phá độ, tại giết chết đầu kia diều xương người quỷ dị về sau. Không hiểu tăng một đoạn. Phương Nguyệt hoài nghi nếu là lại nhiều đến mấy cái, đều không cần mình nghiên cứu liệt hỏa tâm pháp, trực tiếp liền có thể đột phá cảnh giới. Mặt khác liền là tuổi thọ, lại nhận lấy hộ tống đội ban thưởng cùng đêm nay hoạt động đại công thần ban thưởng về sau. Trực tiếp cất cánh, nếu không phải có thêm một cái. Thời gian quay lại, ăn đầu to, Phương Nguyệt cảm giác 3 tháng tuổi thọ, bình thường dùng có thể dùng rất lâu mới có thể hao tổn xong. Hai mắt nhắm lại, Phương Nguyệt đang chuẩn bị nhất cử tu luyện liệt hỏa tâm pháp. Đột phá cảnh giới, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Ai? Ta, Vũ đội trưởng. Phương Nguyệt trong lòng giật mình. Hắn nhưng là đối gia hỏa này có chút cảnh giác. Khẽ nhíu mày, hắn đứng dậy mở cửa phòng. Chuyện gì? Vào nhà nói. Do dự một chút, Phương Nguyệt để hắn tiến đến. Đóng cửa thật kỹ. Hắn nhìn về phía Vũ đội trưởng. Đến cùng chuyện gì? Ta tới là vì nói cho ngươi một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Ngươi muốn trước nghe cái nào? Kinh điển vấn đề. Phương Nguyệt không chút do dự nói. Tin tức xấu. Lãng ô trung đoàn trưởng vừa rồi kỹ càng kiểm chắc qua trận pháp. Mặt phía nam cửa thôn vị trí trên tường rào không? Bị thứ gì phá cái miệng? Phá vỡ miệng. Phương Nguyệt đầu tiên là sững sờ. Lập tức quá sợ hãi. Mặc thôn trận pháp bị phá. Chấn định. Không nghiêm trọng như vậy. Chỉ là một cái đầu người lớn nhỏ lỗ hổng. Lãng ô trung đoàn trưởng nói ngắn kỳ chữa trị không được. Nhưng sẽ phái người chặt chẽ trông giữ vị trí kia. Hẳn là không vấn đề lớn. Chẳng qua nếu như có quỷ dị từ cái kia lỗ hổng vào thôn. Xác thực tương đương mặc thôn không chút nào đề phòng. Cũng may chúng ta lúc trước kia sóng trận pháp oanh kích. Cũng đã hù dọa chung quanh quỷ dị. Trong ngắn hạn hẳn là không quỷ dị dám đến phạm chúng ta mặc thôn. Tốt a, nếu như chính mặc thôn có thể giải quyết kia là tốt nhất rồi. Mà lại qua mấy ngày, bọn hắn liền về cổ nguyệt thôn. Mặc thôn như thế nào cùng hắn cũng quan hệ không lớn. Mặc thôn thật thành cổ nguyệt thôn phụ thuộc thôn xóm. Đó cũng là Hàn đại nhân cùng Lâm Linh cần đau đầu sự tình. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt hỏi, kia tin tức tốt đâu? Người nói trước đi qua, người áo đen có hai người. Đêm qua chúng ta chỉ phát hiện một cái, mà một cái khác, một mực rơi xuống không rõ. Hiện tại cơ bản có thể xác định, đầu kia quỷ dị liền là tạo thành mặt phía nam cửa thôn trận pháp xuất hiện chỗ thủng nguyên nhân. Bởi vì căn cứ lãng ô trung đoàn trưởng kiểm tra, cái kia lỗ hổng là từ nội bộ vọt tới bên ngoài, mà không phải từ bên ngoài tiến đụng vào trong làng. Phương Nguyệt trầm mặc, trần chờ nói, cái này, cũng coi như tin tức tốt sao? Các ngươi không sợ chạy trốn cái kia ngóc đầu trở lại. Nó có thể phá vỡ trận pháp một lần, tự nhiên cũng có thể phá vỡ trận pháp lần thứ hai. Mà lại cái kia lỗ hổng vẫn còn ở đó. Kia không phải là chúng ta có thể khống chế. Chỉ ít trong ngắn hạn chúng ta hẳn là an toàn. Người như thật thay chúng ta mặc thôn lo lắng. Liền nhanh chóng về cổ nguyệt thôn giúp chúng ta du thuyết hạ Hàn đại nhân đáp ứng phụ thuộc thôn. Xóm sự tình đi. Đối việc này, Phương Nguyệt chỉ là nhún vai. Hắn nhiều nhất là chuyển đạt. Hỗ trợ nói tốt đó là không có khả năng. Mà lại... Trong thôn địa hạch vật liệu đá mua sắm còn không kết thúc. Cách về cổ nguyệt thôn còn sớm. So với những này, thực lực mới là trọng yếu nhất. Còn có chuyện khác sao? Không có chuyện, ta liền muốn nghỉ ngơi. Chờ một chút, ta xác thực còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện gì? Vũ đội trưởng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Muốn dùng, khí hàn thi độc, giết hỏa đội trưởng người. Là ai? Cái gì? Đừng nghĩ giấu giếm ta. Lãng ô trung đoàn trưởng đã cùng ta đã nói rồi. Hỏa đội trưởng đúng là chết bởi đầu kia quỷ dị chi thủ. nhưng ngoại trừ đầu kia quỷ dị bên ngoài, Mặc Thôn bên trong cũng có người muốn mệnh của nàng, mà lại là chuẩn bị dùng khí hàn thi độc, động thủ, trước ngươi có thể nâng lên cái này, hẳn là có người tiếp xúc qua ngươi mới đúng, nói ra danh tự của người kia, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.